Chiến thần Hào Môn, chương 1027, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1027 chương chết đã đến nơi, không cho chúng ta vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trình Phàm biến sắc, căn bản không biết, an ninh này là có ý gì? Cái gì Bắc Phương tiên tiến? Thịnh Hải sang bên, vùng duyên hải cửa các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ, ngay cả đi vào tư cách cũng không có. Cái này Giang Ninh, là điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhịn không được mắng lên. Đừng tổng, ta đi xuống xem một chút. Đừng bác gật đầu, như trước vẻ mặt chẳng đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hôm nay tới, là cho Giang Ninh cơ hội. Bằng không Lâm Thị muốn lối ra đều khó khăn. Không ai tiếp nhận bọn họ khu vực khai thác mỏ. Na Lâm Thị chỉ có thể ngạnh sinh sinh tồn tại nơi đây. Chỉ cần đưa vào hoạt động thành phẩm, đều có thể tha chết bọn họ. Cái thời gian đó, Lâm Thị ngay cả cho công nhân phát tiền lương, đều sẽ trứng chọi đá. Coi như Lâm Thị tài đại khí thô, chỉ sợ cũng phải đau lòng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình cho hắn cơ hội. Không phải quý trọng a, đừng bắt ngồi ở trong xe. Bừng mình cái giá. Quay lên rồi cửa sổ xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Trình Phàm xuống xe. Đi tới cửa, vẻ mặt cao cao tại thượng. Để cho chúng ta đi vào. Bằng không, lão bản của các ngươi trách tội xuống phía dưới. Không phải ngươi có thể gánh nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn bảo an liếc mắt. Thuận miệng nói một câu. Liền không để ý tới nữa. Có thể nhân viên an ninh kia. Ngày hôm nay nhưng là mở rộng tầm mắt. Thấy không ít đại nhân vật. Tới cái này khu vực khai thác mỏ cửa. Cũng phải khách khí xếp hàng. Lại là cho mình phát yên. Mở miệng một tiếng đại ca hô. Tiểu tử trước mắt này. Còn dám uy hiếp chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào cái rắm. Bảo an không khách khí chút nào. Cửa chờ đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong nhưng là thông báo. Bắc Phương xe tiên tiến. Thịnh Hải sang bên. Cái này mà biển số xe. Không đem bọn họ đuổi ra ngoài. Đã là rất cho mặt mũi. Còn dám gắn bó chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật cầm bảo an việc không đáng lo sao? Người con mẹ nó cũng không nhìn một chút. Đây là nhà ai bảo an? Nghe được an ninh nói. Trình Phàm quay đầu. Người nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói. Để cho ngươi chờ ở cửa. Bảo an đại thúc. Đời này sợ rằng cũng không có như hôm nay cứng như thế qua. Trực tiếp trả lời. Không muốn đi vào. Đi liền. Không ai nuông chiều ngươi. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Giang tiên sinh nhưng là nói. Ở Lâm Thị công tác, không cần chịu ủy khuất. Làm xong bổn phận sự tình. Chỉ cần mình không có làm chuyện sai. Na Lâm Thị sẽ đảm bảo ngươi đến cùng. Ngươi lặp lại lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trình Phàm giận, một cái bảo an. Dám như vậy nói chuyện với chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, không đợi Trình Phàm đi qua. 10 kỳ cá bảo an chạy tới. Thấy có người muốn nháo sự. Bọn họ càng là không cần khách khí. Trực tiếp từ trong phòng an ninh. Cầm lên cái nĩa cùng điện côn. Sợ đến Trình Phàm lập tức lui về phía sau mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không nghĩ tới. Cái này kỳ cá bảo an cũng dám to gan như vậy. Hắn càng không có nghĩ tới. Bọn họ thậm chí ngay cả môn còn không thể nào vào được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nhìn đây là địa phương nào. Bảo an đại thúc hai tay xách thắt lưng. Không có chút nào khách khí. Chỉ vào thứ 8 khu vực khai thác mỏ chiêu bài trước. Lâm Thị, hai chữ to, chấm, đây là Lâm Thị khu vực khai thác mỏ. Là Giang Tiên Sinh khu vực khai thác mỏ. Là các ngươi Dương Oai địa phương sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trình Phàm cho tới bây giờ không có bị một cái bảo an. Như thế chỉ vào khuôn mặt mắng qua. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Hắn hận không thể tiến lên. Cho người an ninh kia một cái tát. Hãy nhìn đến 10 kỳ cá bảo an đứng ở đó. Hắn xác định, mình nếu là dám tiến lên. Ngã xuống nhất định là chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Giang Ninh khẳng định điên rồi. Cái này Lâm Thị cũng khẳng định điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng tổng, Trình Phàm đi tới trước cửa xe. Đừng bắc diêu hạ rồi cửa sổ xe. Những thứ này vô liêm sỉ. Không cho chúng ta đi vào. Quá cuồng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lâm Thị sắp chết đến nơi. Lại vẫn làm bộ làm tịch. Xem ra chút nào cũng không muốn lĩnh đừng tổng tình a trong lời nói. Như trước mang theo gây xích mích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ngươi cùng những thứ này không hiểu chuyện người tính toán cái gì. Đừng bắc nhìn na kỳ cá bảo an liếc mắt. Vẻ mặt chẳng đáng, loại này tầng dưới chót người. Liền từ chưa từng vào ánh mắt hắn. Bọn họ biết cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mở cửa xe, đi xuống, cách chương.